Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 406, quỷ dị công kích. Các ngươi có bằng lòng hay không qua làm chứng? Nơi này vừa nãy đến cùng phát sinh quan hệ có hay không như bọn họ nói tới? Trung niên thủ vệ tiếng nói vừa hạ xuống, hiện trường nguyên bản tiếng huyên náo âm nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, chuyển biến nhanh chóng, cho dù là Tiêu Nhiên cũng là vì đó liếc mắt. Bốn phía nguyên bản đầy đủ vây lên trăm người, tại đây câu nói hạ xuống, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, càng có rất vội vã hướng về phía sau thối lui, tự hồ sợ chạy chậm sẽ bị dính líu vào. Đùa gì thế? Nhìn những thủ vệ này hung thần ác sát dáng vẻ liền biết rõ, ai dám bị bọn họ mang đến câu hỏi. Cái này minh bày sự tình, ngươi còn dám với bọn hắn làm trái lại, quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống. Hỏi các ngươi nói đây. Trung niên thị vệ mở chừng hai mắt, ánh mắt hiện ra lạnh, ở trong đám người nhìn quét một vòng. Không biết, chúng ta đều là vừa tới, còn chưa biết rõ nơi này phát sinh chuyện gì đây. Đúng vậy a, đúng a, chúng ta mới vừa vặn lại đây, trước chuyện phát sinh không có chú ý tới đây. Đúng, đúng vậy, chúng ta không có chú ý tới đây. Một đạo vội vã phủ nhận âm thanh mau nói ra đến. Vừa nói, còn hướng Tiêu Nhiên chừng quá khứ. Cái tên này một câu nói, suýt chút nữa liền hại chết bọn họ a. Hừ, ngươi hiện ở nhận mệnh sao? Mang cho ta đi. Trung niên nam tử lần thứ hai xoay người, ánh mắt lạnh lùng ở Tiêu Nhiên trên thân quét mắt một vòng. Còn này thấp giọng gào khóc thanh tú nữ tử ý kiến, hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nghe qua. Bọn họ cho ngươi quan hệ chỗ tốt, đáng giá ngươi hưng sư động chúng như vậy che chở bọn họ? Tiêu gia những người kia cũng mặc kệ sao? Tiêu Nhiên đột nhiên cười rộ lên, không đi nữa quản bên người những người vây xem người, chỉ là ánh mắt ở cha mẹ mình trên thân dừng lại trong nháy mắt, liền đưa mắt khóa chặt tại trung niên thủ vệ trên thân. Lớn mật cuồng đồ, công nhiên khiêu khích ta Lạc Nhật Thành pháp quy cũng là thôi, lại vẫn dám như thế coi rẻ ngã chấp pháp vệ đội, càng là tội thêm một bậc. Các ngươi còn đang chờ quan hệ, còn không mau bắt lại cho ta. Trung niên thủ vệ thật sự có chút nộ, nếu là lại tùy ý Tiêu Nhiên tiếp tục nữa, e sợ sự tình liền muốn càng náo càng lớn, đến thời điểm vẫn đúng là không tốt kết cuộc. Giữa trường này thanh tú nha đầu cả người đã hoàn toàn bị dọa sợ, ngơ ngác đứng ở đó, sáu vị gã sai vặt trong vòng vây sững sờ nhìn đứng tại chỗ, mắt lạnh lẽo ngạo thị bốn phía Tiêu Nhiên. Thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Thanh tú nữ tử trong mắt lệ quang lấp lóe, cúi đầu nỉ non tự nói. Nàng rõ ràng Tiêu Nhiên bị nàng cho liên lụy, hơn nữa nếu là không có đầy đủ năng lượng, e sợ lần này là chạy trời không khỏi nắng. Càng làm cho nàng đau lòng là bốn phía những người kia lạnh lùng ánh mắt, hơn trăm võ giả vậy mà liền như vậy thờ ơ không động lòng nhìn nàng một cái thiếu nữ tử bị người bắt nạt. Không cần lo lắng, Tiêu Nhiên lanh lảnh sang sảng thanh âm đột nhiên truyền tới này thanh tú nữ tử trong tai, làm cho nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên hướng về Tiêu Nhiên xem ra, lại phát hiện Tiêu Nhiên vẫn mặt không hề cảm xúc. Những người khác càng là phảng phất không nghe thấy câu nói kia một dạng. Chẳng lẽ là ảo giác? 12 cái hộ vệ, tu vi thấp nhất, đều là nhị giai trung kỳ. Tối cao, đã đạt đến nhị tỷ sau kỳ đỉnh phong cửu trọng thiên trạng thái. Cái kia trung niên nam tử, càng là đạt đến khủng bố tam giai trung kỳ. Lấy bọn họ nguồn thế lực này, cho dù là gặp phải tam giai sau kỳ thậm chí tam giai võ giả đỉnh cao, cũng dám nhất chiến, huống hồ nơi này hay là bọn hắn địa bàn. Cho dù là tứ giai võ giả lại đây, cũng phải cho bọn họ nằm sấp. Tiêu Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn này 11 người hướng về chính mình xông lên. Còn lại cái kia trung niên nam tử dù bận vận ung dung hai tay ôm cánh tay đứng tại chỗ, trên mặt mang theo trào phúng giống như ý cười nhìn Tiêu Nhiên, phảng phất đã thấy Tiêu Nhiên xuống sân. sẽ là cỡ nào thê thảm. Mắt thấy thật muốn động thủ. Bốn phía những người kia nhất thời hoảng sợ, lần thứ hai lùi lại một ít. Sợ bị đối phương cho lan đến gần vòng chiến. Đến thời điểm coi như thật là nói cũng không nói được. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Theo chúng ta qua thẩm vấn kiểm tra một phen đi. Nếu là dám phản kháng, hậu quả tự phụ. Bốn phía thủ vệ hình thành một vòng vây, đem Tiêu Nhiên cho triệt để bao vây lại, để phòng ngừa Tiêu Nhiên chạy trốn. Mắt thấy đã bị mình mọi người vây quanh, một người trong đó không nhịn được nhẹ giọng uống nói. Nếu là vẻn vẹn dựa vào một đạo hét âm thanh, liền có thể cầm xuống Tiêu Nhiên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên ngay cả xem đều lười nhìn bọn họ liếc một chút dáng dấp kia, nhất thời triệt để đem mọi người cho chọc giận. Một người trong đó gầm lên đạo. Lên. Bạch. Sáng loáng chế tạo vũ khí trong nháy mắt bị mọi người từ bên hông rút ra. Không chút do dự hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Nếu là Tiêu Nhiên bó tay chịu trói cũng là thôi. Một khi phản kháng, xuống sân tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác, vị kia tiền ít há miệng, lộ ra nụ cười đắc ý đến. Tiểu tử, dám theo chính mình đối nghịch, quả thực là không biết rõ chữ tử sao vậy viết. Nhưng mà, sau một khắc, hắn con ngươi cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Chỉ thấy những người cầm trong tay lợi kiếm, hướng về Tiêu người bổ tới 11 người. Dĩ nhiên không biết rõ vì sao, thân thể quỷ dị vặn vẹo một cái độ cong. Toàn bộ từ giữa đó tách ra Tiêu Nhiên vị trí, hướng về bên cạnh chém quá khứ. Tình cảnh này, để ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là cho Tiêu Nhiên một hạ mã uy? Trung niên thủ vệ lông mày hơi nhíu, càng ngày càng không hài lòng những này thủ hạ biểu hiện. Cũng thời điểm nào, vẫn còn có tâm tư tại đây chơi. Nhất thời lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng đạo. Đừng đùa. Bắt lại cho ta mang về cố gắng thẩm tra. Ta hoài nghi trên người bọn họ còn có việc khác tính. Những thủ vệ kia trên mặt đồng dạng một mặt quái lạ. Vừa nãy bọn họ cũng không có tính toán chơi a. Rõ ràng là dự định một lần đem Tiêu Nhiên bắt lại, sau đó mang về. Chỉ là không biết rõ tại sao, đến cuối cùng bước ngoặt, phảng phất Tiêu Nhiên bên người có một đoàn không nhìn thấy khí lưu, đem bọn hắn bổ đi ra kiếm pháp quỹ tích cho đỡ ra. Làm cho ngoại nhân nhìn qua liền phảng phất chính bọn hắn ở này chơi một dạng. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một hồi. Ta còn cũng không tin. Một người trong đó lập tức bò lên. Cầm trong tay trường kiếm. Một bộ quen thuộc kiếm pháp trong nháy mắt triển khai mà ra. Đem Tiêu Nhiên cả người cũng cho triệt để bao phủ ở bên trong. Những người khác thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, dồn dập cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, thẳng thắn thoải mái xây. Từng bộ tiện tay kiếm pháp sử dụng tới đến. Mục tiêu, toàn bộ nhắm thẳng vào đứng ở trong đám người Tiêu Nhiên. Mà Tiêu Nhiên từ đầu tới đuôi, cũng không có nhúc nhích một hồi. Phảng phất cả người đã bị như thế trận chiến lớn dọa cho ngốc. Tình cảnh này xem bên cạnh những người kia âm thầm lắc đầu. Rõ ràng liền như thế lớn mật, cần phải ăn no căng, chính mình chạy lên đi chịu chết. Hiện ở được, thật muốn chết đi. Trung niên thủ vệ trừng lớn ánh mắt, thật không thể tin nhìn giữa trường. Những người kia kiếm pháp mỗi người có đặc sắc, đã thượng hạ trước sau, đem Tiêu Nhiên sở hữu đường lui cũng cho đóng kín. Lần này, Tiêu Nhiên e sợ không chết cũng tàn tật. Nhưng mà vui đùa một chút không nghĩ tới là, ở cuối cùng lúc khẩn cấp quan trọng, rõ ràng đã liền muốn trong công kích Tiêu Nhiên thời điểm. Những người kia trường kiếm trong tay, nhưng dồn dập quỷ dị ngoặt một chỗ ngoặt, miễn cưỡng từ Tiêu Nhiên bên người tránh khỏi. Không chỉ có không có công kích được Tiêu Nhiên, trái lại còn hướng đối diện người mình trên thân đâm quá khứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 407, đùa chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.